Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 16 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại dị năng, khoa huyễn, đô thị, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 66: Đi cửa sau. Này, không quấy rầy hai vị. Thanh âm của Gia Minh vang lên. Đồng thời kẻ bắt cóc kia cũng buông tay của thiếu nữ, dùng tay khu chủy thủ hướng về phía đường ra vọt tới, rồi nói: "Tránh ra, tránh ra." Linh Tinh đương nhiên hiểu rõ đối phương là kẻ cướp, trong lúc nhất thời muốn xuất thủ, thế nhưng người này là cầm trong tay thanh chủy thủ sắc bén. Linh Tinh tuy rằng cũng học qua công phu đào kiếm mấy năm, nhưng mà cũng chỉ là lý thuyết. Lúc này thấy vậy thì trong lòng hoảng hốt, buộc Gia Minh phải kéo nàng lại. Đèn pin trong tay của hắn vùng lên, dường như cũng rất sợ hãi. Cảnh tượng thì trông mạo hiểm, nhưng mà nếu có những người có bản lĩnh như Trần Cô Hà ở bên cạnh thì nhất định sẽ phát hiện. Trong khi đèn pin vùng lên, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của kẻ cướp, nhưng mà đèn pin với chủy thủ vẫn cách nhau một khoảng cách nhất định. Nếu như mà chủy thủ có khả năng gây nguy hiểm cho Linh Tinh, chắc chắn đèn pin kia sẽ giáng cho một đòn. Cũng may người nọ chỉ lướt qua thân hình hai người sau đó trốn ra ngoài. Hóa ra tên cướp này cũng là loại nhát gan. Gia Minh à, cậu không sao chứ? Linh Tinh lúc này mới kịp phản ứng. Đầu tiên là nắm tay phải của Gia Minh, khẩn trương nhìn tới nhìn lui. Gia Minh cười. Tớ không sao, xem cô gái kia như thế nào. Hai người đi vào trong ngõ hẻm, chỉ thấy thiếu nữ kia ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay lục lọi cái gì. Linh Tinh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Người mù. Gia Minh chiếu đèn pin trên mặt đất, thấy một chiếc kính tròn đang nằm một chỗ thì nói. Mắt bị cận thị. Linh Tinh lúc này mới cười thè lưỡi, chạy tới cầm hai cái kính kia lên. Lúc thiếu nữ kia đeo kính vào, Gia Minh đột nhiên là cảm thấy đối phương hình như có chút quen mặt. Không sao chứ. Hắn muốn tiền, nhưng trên người tớ không có tiền. Không có chuyện gì, cảm ơn các bạn nha. Thiếu nữ đeo kính gật đầu, khi đưa mắt về Gia Minh thì cũng ngẩn người. Gia Minh biểu ca. Linh Tinh nghi ngờ nhìn hai người nói. Các người quen nhau? Gia Minh thì nhíu mày, sau đó nở nụ cười. Tết năm ngoái có gặp. Hứa Nghị Đình. Nghĩ không ra, Gia Minh biểu ca còn nhớ tới em. Thiếu nữ đeo kính hài lòng gật đầu. Trên thực tế, hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hoàng gia lại là đại tộc giàu có, quan hệ thân nhân rất đông. Nhà của Hứa Nghị Đình cũng có chút tương tự như nhà của Linh Tinh, có quan hệ vạn lai với hoàng gia. Cho nên chỉ khi nào năm mới, gia đình này mới tới bái phòng một lần. Gia Minh tuy rằng ở tại hoàng gia, nhưng tuổi tác dần dần trưởng thành, thời gian ở nhà cũng càng lúc càng ít. Tết năm kia hai người gặp nhau, Hứa Nghị Đình theo lời của cha, để bắt chuyện với Gia Minh. Gia Minh có thể nhớ được là do khi làm sát thủ hắn đã bồi dưỡng được một trí nhớ siêu cường. Trong lòng hắn cũng bất ngờ vì đối phương còn nhớ tới hắn. Nếu như đã quen nhau thì chuyện phía sau không cần phải nói. Hứa Nghị Đình kể lại chuyện của mình. Chẳng là sau khi tan học, Hứa Nghị Đình tới nhà bạn học. Trên đường về nhà thì gặp kẻ cướp. Vừa lúc Linh Tinh và Gia Minh đi tới. Sau khi nói chuyện một thời gian, Gia Minh và Linh Tinh mới biết cô gái này cũng học lớp 10 ở Thánh Tông Học Viện, nhưng mà ở bang 2. Ba người từ biệt nhau ở đầu phố, sau khi xác định Hứa Nghị Đình đã đi xa. Linh Tinh mới cười lại, rồi vội trên vai của Gia Minh. Năm kia mới gặp có một lần, mà cậu còn nhớ kỹ. Đại sắc lang này coi trọng người ta rồi, có đúng không? Đâu có, cậu và xa xa không cắt đứt mới là lạ. Hướng chị cô ấy cũng không đẹp. Khi bỏ kinh xuống trông rất đẹp đó. Tớ đâu có chú ý. Buổi chiều hôm sau, khi hắn mở cửa phòng làm việc của Trương Nhà Hàm, thấy vị cô gái xinh đẹp này đang phải vất vả ứng phó với một thầy giáo nam. Xin lỗi, Quốc Khánh tôi không có rảnh. Tôi đã có hẹn rồi, lần sau đi. Đừng nói giỡn, Nhà Hàm. Quốc Khánh này cô đâu có tiếp nhận lời mời nào của ai đâu. Tôi đã hẹn cô nhiều lần như vậy rồi. Lần này tôi phải vất vả lắm mới kiếm được phiếu trên con tàu du lịch xa hoa. Trong khi đó tôi lại không dùng tới lực lượng của gia đình. Đủ thấy tôi rất thành tâm. Nếu như cô không đi thì thật là đáng tiếc. Thầy giáo nam này nhà mình đã từng gặp. Trước kia hắn cùng tới trường trung học Tinh Huy tham quan, tên gọi là Hướng Mặt, là nhị thiếu gia của một tập đoàn tàu vận tải Viễn Dương. Lúc đó gia mình còn nói, nhà Hàm là cô dâu từ nhỏ. Biểu tình của người này lúc đó rất kỳ dị, nhưng mà lúc này hắn đã quên mất. Vậy thì thật sự xin lỗi rồi. Ngày Quốc Khánh tôi thật sự đã có hẹn rồi. Vẫn duy trì thái độ lạnh như băng, nhà Hàm không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Học sinh tôi tới rồi, thầy Hứa à, nếu như không có chuyện gì thì sau nói chuyện được không? Vậy lần sau đi. Hứa Mặt gật đầu. Từ giờ tới lúc Quốc Khánh, tôi lúc nào cũng đợi cô đổi ý. Đợi hắn đi ra ngoài, nhà mình thuận tay đóng cửa phòng làm việc. Ánh mắt của nhà Hàm mới hạ xuống, thái độ có vẻ chán nản. Nhà mình thở dài một hơi. Lúc hắn đi, em nghe thấy tiếng lòng của ai tan nát. Có phải như vậy không? Vậy thì đó là một chuyện vô cùng tiếc nuối. Được rồi, em mau tới đây đi. Trò chơi này còn một cửa nữa là chị không tài nào thắng được. Sau khi thu nhỏ lịch dạy, chính là hình ảnh của con chơi. Và mình biểu môi. Em tưởng là chuyện gì mà phải tìm em. Hóa ra là vì chuyện này. Chỉ cần đi cửa sau là được. Còn cần em phải hỗ trợ hay không? Nhà Hàm hai mắt sáng ngời, giống như là mây tan trăng sáng. Sau đó nở nụ cười. Em muốn chị đi cửa sau ư? Nói tới đây, hai người đều có cảm giác là có gì không đúng. Gương mặt của nhà Hàm đỏ hồng, một lát sau mới ho khan hai tiếng. Nói đi, chuyện gì? Chỉ cần chị có thể làm được thì sẽ không để em phải làm đâu. Ấu trĩ. Và mình liếc nhìn nàng một cái, sau đó lấy một tờ giấy trong túi quần ra. Mấy hôm trước, Xa Xa chẳng phải đã nói là muốn lập hội hay sao? Hôm qua chúng em tìm được người thứ năm đồng ý tham gia. Hiện đã ký. Em lười tìm người khác, cho nên trực tiếp cầm tới đây cho chị xem. Chị xem xong rồi hãy nói. Các em muốn lập hội làm gì? Chẳng biết làm gì, chỉ là tùy tiện nghĩ ra. Có lẽ là Xa Xa chỉ muốn đùa mà thôi. Sau khi cầm tờ giấy, nhà Hàm nhìn lướt qua rồi nói. Hướng Nghị Đình. Thật ra cô bé này có quan hệ với hoàng gia. Mà tại sao ngoài em ra toàn là con gái vậy nè? Tên Ngô... Khi đọc tới cái tên đó, trương nhà Hàm giống như là bị một vật gì làm cho bật ho, trông rất khổ sở. Qua hồi lâu, nàng mới rừng rừng ngẩng đầu, cười liên tục nói. Em, cái tên biến thái này là em cố ý. Cho nên em mới nói là chỉ tùy tiện nghĩ ra. Không thì chỉ lại cho rằng đó là một hội nghiên cứu tiểu thuyết viễn tưởng thì không tốt rồi. Hai tay nhà mình làm động tác vô tội. Trên tờ giấy kia có ghi rõ dòng chữ. Thời gian tới, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh. Việc khai thác tài nguyên trên trái đất chính là một nguy cơ toàn cầu. Tôn chỉ của hội dự đoán những nguy cơ lớn với trái đất, dẫn dắt hướng đi của khoa học kỹ thuật, giữ gìn hòa bình của thế giới. Chương 67, Hacker. Vùng lấy một cái tên như vậy chỉ là trò đùa của gia mình mà thôi. Khi hắn giao cho nhà Hàm xong thì cũng chuẩn bị tâm lý, nhận sự kháng nghị và sửa chữa. Nào ngờ đối phương cười tới mức không còn sức lực, sủi lơ nằm trên ghế, một lúc sau mới nói. Được rồi, dù sao chị cũng biết các em không có ý định mở rộng cái hội này. Chỉ có mấy người các em thì chị sẽ tìm cách thông qua cho. Nhưng mà phải chờ tới sau kỳ nghỉ Quốc Khánh. Cái tên, vượt qua đỉnh cao khoa học kỹ thuật của tương lai. Mắt thấy cô gái lúc nào cũng bình thường, nghiêm túc này lại ôm bụng cười tới mức chết đi sống lại. Và mình bất đắc dĩ thở ra một hơi, kéo cô từ trên ghế xuống đất, sau đó ngồi lên bên trên, bắt đầu cù lét nàng. Tay vẫn cầm lá đơn, nhà Hàm ngồi trên sàn nhà, vô lực dựa vào ghế, cười liên tục. Dù sao sàn nhà cũng rất sạch, nàng đã có thói quen không quan tâm tới hình tượng khi có gia mình ở bên cạnh. Cho nên phải đợi lần thứ hai ngừng cười, nhà Hàm mới duỗi chân, vịn vào ghế, mở màn hình máy tính. Trên đó là một con chó nhỏ mới tỉnh ngủ. Ai chết ở chỗ này sao? Em tính qua ai như thế nào? Công kích vào nhiều điểm là được. Tại sao không được à? Em không nói chuyện với người ngu ngốc. Ai? Thanh âm của nhà Hàm vang lên, dường như là rất ủy khuất. Mắt nhìn theo thao tác thuần thục của gia mình. Một lát sau lại bắt đầu hỏi, nhưng mà câu trả lời của cô thường là IQ thấp hơn 80, không có quyền nói chuyện. Ngu ngốc, cầm miệng. Nếu như có người khác ở bên cạnh, chắc chắn họ sẽ tưởng tượng hai người sẽ là anh em chứ không phải là chị em. Qua hồi lâu, Nhã Hàm mới đột nhiên hỏi. Em à, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh này các em có chương trình gì không? Lần này nghỉ Quốc Khánh thứ 7 ngày đó. Không biết, để xem Linh Tinh và Sa Sa có ý kiến gì khác không? Chắc là phần lớn thời gian sẽ ở nhà, cùng với mọi người trong hoàng gia ngồi ăn cơm. Ừ, nhà của chị cũng giống như vậy. Vậy thì ngoài thời gian ăn cơm sẽ làm gì? Vậy cũng không biết. Linh Tinh và Sa Sa định đi siêu thị mua đồ. Đã khá là mua đồ để bán. Nhưng mà em cũng không dự định để cho các nàng phải làm việc. Không cần thiết phải như vậy. Trong nhà có nhiều tiền. Sao các em phải làm việc cật lực để kiếm tiền như vậy chứ? Muốn thử xem năng lực của mình ư? Còn em nữa, rõ ràng có thể. À quên đi, chị không nói tới em là đồ biến thái. Không phải năng lực, mà là thử nghiệm. Các cô ấy không thấy mệt, ngược lại còn rất thích thú. Các cô ấy muốn làm gì, thì cứ mặc các cô ấy đi. Nhà Hàm trầm mặc trong chốc lát, vốn muốn hỏi là sau này ba người kết xa nhau không. Nhưng Chung Quy cũng không nói ra miệng. Cô móc từ trong túi ra một tờ giấy cứng, trông rất đẹp, rồi cười nói. Nếu như còn chưa có quyết định, chỗ này chỉ có 4 tấm vé tàu, chính là vé lên con tàu Tinh Mông, đi chờ 3 ngày. Đây có 2 vé lên thuyền, em kêu Linh Tinh và Sa Sa cùng đi đi. Sao? Nhà mình cầm lấy tấm vé, sau đó lại móc ra 2 tấm vé y hệt như vậy. Nhà Hàm nhất thời mở to hai mắt nhìn. Em bắt được nó ở chỗ nào? Trên mặt Gia Minh hiện ra một nụ cười ngây thơ. Chính là trên người thầy Hứa đó, dù sao hắn cũng không mời được chị. Hai tấm vé này cũng trở nên vô dụng. Em nghe nói hắn rất lợi hại, cho nên mua vé cũng chẳng khó khăn gì. Vốn em định mang đi bán, dùng tiền đó trợ cấp chi dùng trong nhà. Trên mặt Nhà Hàm hiện ra mấy vệt đen. Gia Minh không khách khí, lấy lại 2 tấm vé nói. Được rồi, lúc về em nói cho Linh Tinh và các nàng biết là được. Nếu như các nàng ấy không muốn đi, em sẽ mang chúng đi bán, dùng toàn bộ số tiền này mua máy vi tính. Nghe nói là mấy tấm vé này rất đắt đi. 2 tấm vé kia cô Hứa mặt, ít nhất cũng phải là 3.000 đó. Vé của chị là vé tàu cao cấp nhất, bán ra chợ đêm cũng phải được hơn 10.000. Vì có thân phận quý tộc trong Thánh Thông Học Viện, chị mới lấy được 4 tờ em... Nhà Hàm liếc mắt nói, em là muốn bán chúng đi, làm cho chị thật là thất vọng á. Ngoan nào, nhà mình sờ sờ trán nàng, giống như đang an ủi một con chó nhỏ vậy. Nhà Hàm thở phì phì, phất đẩy tay ra. Không được sờ đầu chị, em thật là không biết lớn nhỏ mà. Hai người đùa giỡn một lúc, nhà mình đã vượt qua ải của trò chơi kia. Sau đó hắn xem màn hình Windows 95, trông thấy một cái đồ tiêu, liền a một tiếng. Nhà Hàm đứng lên giống như bắt được vật quý. Được rồi, lần trước chẳng phải em muốn nói tới chuyện lên mạng hay sao? Hôm qua chị mới nói người tên nối mạng Internet, hôm nay mới sử dụng được không lâu. Nhưng mà chị không biết cách dùng, em dạy cho chị đi. Ai quyền của chị bằng không mà, muốn em dạy cũng được thôi, nhưng mà sẽ rất khó khăn đây. Xem, em còn dám nói sao? Nhà Hàm thở phì phì chạy tay véo trên mặt của Gia Minh. Hai tay của Gia Minh vòng qua, muốn ôm lấy bộ ngực cô. Nhà Hàm đã quen với chiêu này, chỉ nên gõ mạnh lên trán của hắn một cái. Sau đó hai người đánh nhau lộn bậy trên ghế. Khi Nhà Hàm đang đùa tới mức hưng phấn, thì sắc mặt của Gia Minh biến đổi. Sau đó tay trái của Gia Minh đột phá phòng ngự của nàng. Hai tay vòng lại, ôm lấy cổ của Nhà Hàm. Ai? Thời khắc này Nhà Hàm cảm thấy mình chỉ như một đứa bé con không có lực kháng cự. Lúc này Gia Minh cũng cảm thấy mình thất thố. Tay trái nhẹ nhàng buông ra, bắt đầu gõ bàn phím, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngoài miệng nói. Xin lỗi nha, có chút thất thố. Máy tính của chị có vấn đề, có người đang đột nhập, thủ pháp vô cùng... Vô cùng cái gì hắn không có nói xong, nghe được hắn ôn hòa ngữ khí, Nhà Hàm mới thoáng bình phục tâm tình. Thoáng thuận lại mất trật tự tóc, nghi người cùng Gia Minh chen chúc tại trên ghế. Đột nhập là hacker? Chị biết hacker sao? Chị tốt xấu gì cũng là lưu học sinh, không phải là người nguyên thủy nha. Nhà Hàm buồn bực, vội trên lưng hắn một cái, nhưng lại bị Gia Minh giơ tay trái ra hù dọa.

và mình làm ra bộ thần thái bất đắc dĩ. Xem cầu kia, tớ biết là rất phiền phức, thế nhưng nhất định phải dùng đó. Chúng ta tuổi vẫn còn nhỏ, nếu như có cục cưng thì sẽ rất phiền phức. Nếu như tớ có cục cưng thì tớ chắc chắn sẽ không đi bệnh viện phá đâu. Xa xa cũng như vậy. Đến lúc đó thì ba mẹ đánh chết chúng tớ đó. Lần đầu tiên kia không có hiện tượng gì, cũng may là bụng không có to lên. Linh Tinh hai gò má ửng đỏ thè lùi ra, và mình nhanh miệng hé miệng nhào tới. Hai người y y ồ ồ một trận mới xa nhau. Gương mặt của cả hai người dán vào lòng một, và mình nói: được rồi, biết Linh Tinh là hiền thê lương mẫu, khí chất và trí thông minh nội liễm, được chưa? Linh Tinh đỏ mặt đẩy hắn vài cái. Nói là được, đừng có làm, đi tìm Xa Xa. Xa Xa đang tắm. Vậy thì cậu tắm cùng cậu ấy đi, chẳng phải là cậu muốn như vậy ư? Xa Xa biết sẽ đánh tớ tàn phế, cho nên đợi khi nào hai người các cậu tắm tớ xông vào mới được. Có cậu bảo vệ, chỉ ít tớ còn có chút hơi thở. Linh Tinh trợn mắt nói: không được nói Xa Xa như vậy nha, Xa Xa thương cậu, trong lòng của cậu ấy rất là thương cậu đó. Tớ đương nhiên biết, cho nên lần quốc khánh này tớ quyết định mời hai vị mỹ nữ đi ra ngoài du ngoạn. Lấy nằm cái váy tàu ra, và mình không chút khách khí đem việc này tính làm công lao cho riêng mình. Hôm nay có 5 tờ vé, có thể đi du ngoạn trên du thuyền xa hoa 3 ngày. Ba người chúng ta cầm 3 tờ, còn lại 2 tờ thì bán đi. Nó cũng có giá trị vài ngàn đồng đó. Xà Xà thích chơi game trên máy vi tính, cho nên chúng ta sẽ mua một tấm thảm trải để ngồi là được rồi. Trong lúc đang nói thì Xà Xà đã tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi vọt vào, bò tới trên giường của Linh Tinh rồi phát hiện tấm vé tàu. Đây là cái gì? Và mình nói lại lai lịch của chúng, Xà Xà cười. Dù sao cũng là chị nhà hàng mời khách, đương nhiên là phải đi rồi. Linh Tinh, cậu nói vé mời này có thật không? Chắc là thật rồi. Bên kia nói mỗi tháng có 4 ngày nghỉ ngơi, Lễ Quốc Khánh nhận được thưởng gấp 3 lương. À như vậy đi, vừa lúc ở đây có 5 tấm vé, chúng ta chia cho Huân và Nghị Đình mỗi người một vé, như thế nào? Dù sao giờ tới chuyện cái tên câu lạc bộ, Linh Tinh không khỏi buồn cười. Dù sao câu lạc bộ của chúng ta cũng muốn cứu vớt thế giới, cho nên coi đây là phúc lợi đầu tiên của câu lạc bộ đi. Chủ ý này chiếm được Xa Xa ủng hộ, nhưng nhà mình sắc mặt là có chút khổ não. Cái phúc lợi này thực sự quá xanh. 3.000 đồng của tớ, tớ thảm rồi. Ít nói xàm đi, số nam nhân này chết đi. Xa Xa chân ngọc đạp ngang một cái, đẩy nhà mình xuống khỏi người của Linh Tinh. Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kia. Hôm nay tớ ngủ cùng Linh Tinh, một mình cậu ngủ đi. Trong sách có nói, làm chuyện đó nhiều không tốt với sức khỏe đâu. Cuối cùng thì ai nằm nhất trong chuyện này? Nhà mình liếc mắt, sau đó vô tội giải thích. Tớ làm gì có ý nghĩ lộn xộn như vậy đâu. Còn nói không muốn, cậu cầm trên tay cái gì, còn không đưa ra đây. Đoạt lấy hộp áo mưa trong tay Gia Minh, Xa Xa đem nó nhét vào đầu giường, nét mặt rất đắc ý. Gia Minh vô tội thở dài, Linh Tinh nhìn không được cười rộ lên. Ba người ở trên giường nói chuyện một lúc, Gia Minh bò xuống giường, sau đó tắt đèn. Ai chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Linh Tinh trầm chằng phất tay, Xa Xa cũng quay đầu, cười nói. Buổi tối không được len lén chạy sang đây. Linh Tinh lên tiếng. Tốt nhất là nửa đêm cậu ôm Xa Xa đi. Cậu ấy ngủ rất hay, lăn đi lăn lại. Tới đầu có... Nghe hai thiếu nữ trên giường cãi nhau ầm ĩ, và mình cười, đóng cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tiếng động của trò chơi điện tử ở tầng dưới vang lên rất rõ. Ba người thành một gia đình, tất cả đều chìm trong giấc mộng đẹp. Đêm khuya, mặc quần áo xong, và mình đẩy cửa đi ra, đi tới giường của Linh Tinh. Thấy hai cô gái giống như trẻ sinh đôi ôm chặt lấy nhau. Khóe miệng hắn nở nụ cười, ngồi xuống bên giường một lúc thì thào tự nói. Hai người cuối cùng cũng không phải là hòa bách hợp. Nhìn trong chốc lát, hắn lần thứ hai đứng dậy, ra khỏi nhà, xuống lầu. Tiếng ồn ào của cửa hàng game đã ít đi. Nhưng mà mở quán game kiểu này thì cửa quán lúc nào cũng mở. Và mình chuyển mình đi vào một ngõ hẻm sâu hun hút. Không bao lâu sau, hắn xuất hiện trên quảng trường trước học viện Thánh Tông. Bên cạnh bồn hoa, Nguyệt Trì Huân đang đứng dưới một cái cột đèn, đang bị mấy tên tiểu lưu manh đùa giỡn. Mấy tên tiểu lưu manh kia chắc là say rượu. Lúc đi ngang qua lại thấy Nguyệt Trì Huân xinh đẹp, yểu điệu đứng cạnh cột đèn, cho nên mới tới gần. Nhưng mà cho dù họ còn nói cái gì, thì Nguyệt Trì Huân cũng chỉ giả bộ cúi đầu,

dường như vẫn chưa tiêu tan. Khí trời hôm nay đặc biệt oi bức, làm cho tâm tình nàng ngày càng trở nên phiền muộn. Nàng bước đi trên đường, chỉ cảm thấy người khác đi tới đi lui. Điều này lại càng làm cho nàng cảm thấy buồn chán. Cái đám mây đen chết tiệt, người đi đường chết tiệt, thành thị chết tiệt, thế giới chết tiệt, nữ nhân chết tiệt. Chẳng lẽ lại không có chuyện gì thú vị phát sinh ư? Mỗi tháng mấy ngày này làm cho nàng cảm thấy phát điên, nhưng khi nhìn qua một góc đường khác, nàng lại nở một nụ cười. Đây chính là một điểm rút lui của năm người bọn họ. Bên lề đường có một chiếc xe màu đen đang đổ. Có lẽ bởi vì trời sắp mưa, cho nên người đi đường không nhiều lắm. Một thiếu niên không biết trời cao đất dày, đứng bên cạnh đèn cửa, móc ra một cây thanh sắt, đi tới chỗ khóa xe nhét vào. Động tác lén lút, biểu tình có chút buồn cười, cứ như nhìn xung quanh liên tục. Đúng là có một chuyện thú vị sắp xảy ra. Một lát sau, bên trong chiếc xe đang chạy từ từ. Thả tôi ra, nữ nhân xấu xí này, ngươi muốn làm gì? Cùng lắm thì đưa tôi đến cục cảnh sát. Tôi đâu có làm gì, thả tôi ra, đây này, đây không phải là con đường tới cục cảnh sát. Ngươi muốn làm gì? Hai tay hai chân đều bị trói, thiếu niên dùng mông bật trên ghế sau liên tục. Lúc thì chửi ầm, có lúc lại khẩn trương, lại có chút sợ hãi. Điều này làm cho tâm tình của Bạch Nana tốt lên rất nhiều. Cô vừa lái xe, vừa hát thì thầm. Vốn hành động lần này sẽ rất phức tạp, cho nên nếu như có ai đó chết, sẽ khiến cho hành động trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng mà lần này cô không chuẩn bị giết người, chỉ là vui đùa một chút thôi. Cái tên nhóc trộm xe này chắc chắn là không có lý lịch đường hoàng. Cô phải tìm một nơi tương đối yên tĩnh, làm những chuyện cô thích mới được. Trong thành phố Giang Hải, địa điểm yên tĩnh cô không biết được nhiều. Sau khi suy nghĩ, cô cho xe chạy trên một con đường tới vùng Duyên Hải. Xe cộ đi lại con đường này không hề nhiều, cho nên cô tăng tốc. Thiếu niên kia vẫn không ngừng nói lời ồn ngôn uế ngữ. Người là biến thái ư? Cười cái gì mà cười? Người rốt cuộc muốn làm gì? Tôi chẳng qua chỉ là người trộm xe mà thôi. Cô đưa tôi đến cục cảnh sát, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nói cho cô hay, chủ tôi là xã hội đen. Cô dám động đến tôi sẽ tìm người ít cô 100 lần. Cô là một người bị bệnh đường tình dục, vậy mà muốn tìm nam nhân sao? Tôi cá là người trong tháng vừa rồi, không tìm được gì. Thiếu niên vừa mắng, vừa dùng hai chân khó khăn đứng dậy. Trong lúc này Bạch Nana đột nhiên phanh gấp. Thiếu niên bổ nhào lên phía trước, tráng đập đánh bịch một cái vào cửa kính phía trước. Sau một khắc, ô tô lại tiếp tục phóng nhanh. Thiếu niên chật vật nằm trong xe, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời, trong xe tràn ngập tiếng cười quyến rũ. Cô đồ điên! Thiếu niên điều chỉnh trạng thái thân thể, thống khổ chửi bới. Trong chốc lát, trong túi áo nhỏ của cô có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy ra một chiếc điện thoại di động to bằng nửa hòn gạch. Alo, có chuyện gì ngoài ý muốn? Chúng tôi bị cảnh sát giám thị. Mọi người hãy tàn đi, tới địa điểm tập hợp gặp nhau. Được rồi, tôi đang dùng xe số 2 tới. Trong lúc cô nói chuyện, thiếu niên kia liền nhào tới. Do tay chân bị trói, nên hắn mở miệng cắn vào mặt của Bạch Nana. Bạch Nana cầm điện thoại nghiêng mặt sang một bên, thì trên ngực truyền tới cảm giác đau nhức. Hóa ra thiếu niên này đã cắn vào ngực cô. Bình thường cô không mặc nhiều quần áo, mà hôm nay lại không mang áo ngực. Cho nên lúc này cô vừa có cảm giác đau đớn, là có một cảm giác khoái cảm kỳ dị. Tay lái cô có chút run rẩy. Ai? Người làm sao vậy? À không có gì. Có hành động, ta rất hưng phấn. Gương mặt đỏ ửng, cô nàng rên rỉ. Người bên kia cũng biết thói quen của cô, cho nên cũng lơ đễnh. Sau khi kết thúc trò chuyện, cô dùng điện thoại di động đập mạnh vào gáy thiếu niên, khiến cho hắn mềm nhũn nằm xuống. Vén chiếc váy ngắn lên, từ trong tất chân ở bắp đùi lấy ra một khẩu súng. Hóa ra đây là súng lục. Cô đưa súng lên trên cao, dừng lại trong chốc lát. Những lúc này dịch thể từ hai chân cô lại tuôn ra, khiến cho suy nghĩ của cô bị đình trệ. Cô nàng chậm rãi thu súng, tăng tốc. Trên mặt hiện ra một nụ cười quyến rũ. Không sao, trước khi bọn họ tới, chúng ta có thể vui đùa một chút đi. Cô đương nhiên sẽ không biết, thiếu niên xa lạ này là quen thuộc tất cả tập quán, sự yêu ghét, tâm lý thường ngày của cô. Đương nhiên, nếu như cây súng kia không dừng lại giữa chừng, thì cô sẽ biết tất cả. Kết thúc phần 16 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.